Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, rõ ràng là Thẩm Diễn có mang Dung Nhan đi Cảng Thành tra huyết nghiệm giới tính khả năng. Dung mẫu cái này nhạc mẫu cùng Thẩm phu nhân cái này thân mụ phản ứng lại hoàn toàn không giống nhau. Dung mẫu cảm thấy đây là có thể lý giải, thậm chí nàng nội tâm cũng là tán đồng. Rốt cuộc Thẩm gia gia đại nghiệp đại, chẳng sợ không phải có ngôi vị hoàng đế kế thừa, lớn như vậy sản nghiệp cũng đến muốn nhi tử tới trưởng quản a. Hiện tại sớm một chút kiểm tra cũng không phải một kiện chuyện xấu. Nếu là nhi tử, kia tự nhiên là giai đại vui mừng, nếu không phải nhi tử, tuy rằng sẽ có chút thất vọng, nhưng cũng trước tiên đánh hảo dự phòng cho Mani lần sau lại nỗ lực. Tranh thủ một lần là được con trai. Mấy ngày nay nàng mỗi ngày cầu thần bái Phật, còn ở làm công đức, chính là muốn vì nữ nhi thích góp chút phúc khí. Nếu này một thai là nhi tử nói, không chỉ là nữ nhi địa vị sẽ củng cố, liên quan nàng nhi tử cũng có thể được đến không ít người khác tưởng đều không thể tưởng được ích. Lợi a, đến nỗi Dung gia, nàng liền không quá nhìn chúng. Dung gia cho dù là huy hoàng thời kỳ, cũng là so ra kém Thẩm gia. Thẩm phu nhân còn lại là tức giận đến không được, trước mặc kệ gia nghiệp hay không nhất định yêu cầu nhi tử tới kế thừa. Này Dung Nhan hoài vô luận là nam hay là nữ, đều là nàng Thẩm gia bảo bối. Nói nữa, hiện tại hài tử còn không có xuất thế, như vậy thai phụ tâm tình mới là quan trọng nhất. Cùng là nữ nhân, Thẩm phu nhân quá minh bạch thời gian mang thai lo được lo mất. Nhi tử này nhất cử động không thể nghi ngờ là tưởng trọng thương Dung Nhan. Nếu muốn thương tổn nàng, kia ngay từ đầu hà tất phải đáp ứng phục hôn, hà tất phải đáp ứng lưu lại hài tử. Nhưng mà mặc kệ lại như thế nào phẫn nộ, Thẩm phu nhân đều không thể ở Dung mẫu trước mặt rớt cấp bậc. Nàng hít sâu rất nhiều lần, cuối cùng bình phục tâm tính, lúc này mới đối Dung mẫu cười nói. Bà thông gia, nếu bọn họ đều không ở, chúng ta liền trở về đi, chờ bọn họ đã trở lại, chúng ta hai nhà tái hảo hảo tụ tụ. Dung mẫu cũng không muốn cùng Thẩm phu nhân ngốc tại cùng nhau. Quá có áp lực, kỳ thật nàng cùng Thẩm phu nhân bổn hẳn là thực tốt quan hệ. Không kết hôn phía trước, nàng cùng Thẩm phu nhân là bạn cùng trường, tuy rằng không ở một cái ban, nhưng rốt cuộc vẫn là ở một vòng tròn tử. Chẳng qua các nàng giống như vẫn luôn đều không phải rất đúng bàn. Chẳng sợ sau lại trở thành thông gia, này quan hệ cũng đạm thật sự. Dung mẫu tổng cảm thấy, Thẩm phu nhân không phải thực coi trọng nàng. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, Thẩm phu nhân có chút coi khinh nàng. Nhưng mà Thẩm phu nhân lời nói việc làm cũng là không thể bắt bẻ. Dung mẫu mặc dù trong lòng có điều ngờ vực, cũng không chứng cứ, thời gian dài. Nàng cũng không lại hướng Thẩm phu nhân trước mặt thấu, đều là hào môn quý phụ nhân, tuy rằng Dung gia so ra kém Thẩm gia, nhưng nàng cũng có chính mình tôn nghiêm mà ni ai nguyện ý đi cấp bà thông gia đương tùy tùng a. Hai cái lão mẫu thân ở lầu một phân biệt, nhìn theo Dung mẫu lên xe rời đi sau, Thẩm phu nhân sắc mặt lại một lần trầm xuống dưới, đối một bên Vương Tẩu nói. Đi cha cha A Diễn bọn họ hiện tại ở nơi nào, nếu A Diễn thật là mang Dung Nhan đi Cảng Thành cha. Huyết, kia nàng phải qua đi ngăn trở, càng là mang thai trong lúc, càng là phải cẩn thận, nếu chuyện này thành Dung Nhan trong lòng một cây thứ, như vậy mặc dù bọn họ hiện tại có hai tử phục hôn. Này hôn nhân vẫn là giống nhau tiến vào đếm ngược, thử hỏi, có mấy người phụ nhân có thể tiếp thu như vậy trượng phu đâu? Thẩm Diễn ở không hiểu rõ dưới tình huống, lại một lần trở thành thân mụ trong lòng cha Nam Môn Sơ hắn cùng Dung Nhan sáng sớm liền tới đến. Thâm thị tương đối nổi danh trà lâu uống điểm tâm sáng. Cho dù là thứ bảy, tới uống điểm tâm sáng người cũng có không ít, trong đại sảnh cơ hồ đều ngồi đầy. Thẩm Diễn sợ Dung Nhan không thích hoàn cảnh như vậy, còn trưng cầu nàng ý kiến, Dung Nhan chẳng hề để ý. Uống điểm tâm sáng vẫn là náo nhiệt tốt hơn, càng là người nhiều liền đại biểu này trà lâu danh tiếng hảo thật muốn cầu an tĩnh. Trực tiếp ở nhà ngốc, chờ cao cấp đầu bếp làm tốt điểm tâm sáng đưa đến nàng trước mặt không phải đủ rồi. Tuy rằng bọn họ chỉ có hai người, nhưng dung nhan vẫn là đem có thể điểm đều điểm một phần. Người phục vụ tiểu muội nhịn không được mở miệng nhắc nhở rất nhiều lần. Tiểu thư, nếu chỉ là các ngươi hai người nói, này đỏ ăn không hết, chúng ta bên này cũng không cho phép lui đơn, thẩm diễn. Không quan hệ, chúng ta sẽ không lui đơn, khó được dung nhan có như vậy ăn uống. Hắn hận không thể nàng đem mỗi một cái đều điểm một phần. Hiện tại này người phục vụ tiểu muội ra tiếng ngăn trở. Hắn còn ngược lại sợ dung nhan mất đi ăn uống không điểm đâu. Người phục vụ tiểu muội thấy hắn kiên trì, cũng không nói cái gì nữa. Chỉ cần mua đơn thời điểm không yêu cầu lui đơn, nàng cũng không có gì hảo dối ra money dung nhan lại điểm sầu riêng tô lúc sau. Lúc này mới đình chỉ, đối người phục vụ tiểu muội cười nói, tạm thời liền như vậy, ăn không hết nói chúng ta có thể đóng gói, quảng thức điểm tâm sáng chủng loại rất nhiều. Dung nhan ở không xuyên qua phía trước cũng ăn qua vài lần. Bất quá nghe đồng học nói, đều không quá chính tông. Lần này tới thâm thị, tự nhiên muốn đem có hứng thú đều ăn cái biến. Nơi này sinh ý thực hảo, cái bàn đều ai thật sự gần. Ăn sủi cào tôm, nghe khách vách bàn người dùng bài thoại nói chuyện phiếm, có khác một phen tư vị. Dung nhan ăn đến không tính nhiều. Bất quá so với ở kinh thị khi ăn uống đã xem như mở rộng ra. Thẩm diễn trong nội tâm lại một lần dâng lên cùng loại cảm động cảm xúc. Quyết định của hắn quả nhiên không sai. Hiện tại xem nàng ăn cái gì. Hắn trong lòng so với ai khác đều vui vẻ. Thời gian mang thai khó chịu nhất không chỉ là nôn nghén. Không ăn uống cũng rất khó chịu. Lại một lần tại nội tâm cầu nguyện 3 tháng chạy nhanh qua đi. Liền ở dung nhan đi toilet thời điểm, thẩm diễn di động vang lên, hắn cầm lấy tới vừa thấy, là nhà mình mụ mụ đánh tới, không khỏi sửng sốt, nhưng cũng không tính ngoài ý muốn. Hắn mang theo mang thai dung nhan tới nơi khác, mụ mụ tự nhiên là không yên tâm, liền tiếp lên, hắn còn không có tới kịp mở miệng vấn an, thẩm phu nhân liền có chứa tức giận chất vấn nói, ngươi thành thật nói cho mụ mụ. Lần này mang dung nhan đi thâm thị rốt cuộc có ích lợi gì tâm? Dụng tâm, thẩm diễn không rõ nguyên do, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Ta mang nàng lại đây giải sầu, ngươi không cần gạt ta, thẩm phu nhân càng nghĩ càng cảm thấy có. Cái này khả năng, đi nơi nào không tốt, vì cái gì cố tình đi thâm thị, ngươi có phải hay không muốn mang dung nhan đi cảng thành tra huyết nghiệm giới tính? Cảng thành tra huyết nghiệm giới tính, thẩm diễn có chút ngốc, hắn là cái thẳng nam, phía trước đối công tác bên ngoài sự tình đều sẽ không thương tâm. Cho nên vẫn là lần đầu tiên biết loại này thao tác. Hắn thật sự không biết là chuyện gì xảy ra, không nghĩ tùy tiện mở miệng, khó được trầm mặc, thẩm mẫu lại đem hắn trầm mặc ngộ nhận vì là cam chịu. Trải qua một buổi sáng giảm sóc, nàng đã hoãn lại đây. Chẳng sợ nhi tử lại cha, kia cũng là thân nhi tử, liền khuyên giải nói, ngươi hiện tại đều 30, người khác giống ngươi lớn như vậy đã sớm đương 33. Dung nhan mang thai đây là thiên đại hỷ sự, mặc kệ là nhi tử vẫn là nữ nhi, đều là thẩm gia bảo bối, ngươi mang nàng đi tra giới tính làm cái gì, chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy nữ nhi không nhi tử quý giá. Mặt sau những lời này cắn đến rất nặng, tựa hồ chỉ cần thẩm diễn nói là, thẩm phu nhân liền chuẩn bị xuyên qua di động đem nhi tử hành hung một đốn. Thẩm diễn rốt cuộc loát rõ ràng, hắn mang dung nhan tới thâm thị giải sầu, mụ mụ tựa hồ hiểu lầm hắn, cho rằng hắn là muốn mang dung nhan tới thử máu cha bảo bảo giới tính. Hắn không khỏi đỡ chán. Là cái gì sẽ làm mụ mụ nghĩ lầm hắn sẽ làm loại sự tình này? Thẩm diễn nghĩ đến khoảng thời gian trước phát sinh sự, vốn là tưởng giải thích một phen, nhưng ngẩng đầu liền nhìn đến dung nhan từ bên kia lại đây. Còn cách một ít khoảng cách, nàng chính cẩn thận tránh đi người đi đường, không biết vì cái gì, hắn ma xui quỷ khiến nói, ta không nói như vậy. Chỉ là tò mò là nam bảo bảo vẫn là nữ bảo bảo. Thẩm phu nhân tức giận đến vội đỡ lấy sofa tay vịn. Nàng vẫn là không muốn tin tưởng chính mình ưu tú lại có năng lực nhi tử ở cảm tình thượng sẽ như. Vậy cha, Thẩm Diễn tiếp tục nói. Mẹ, ta chỉ là tò mò, không có ý gì khác. Dung Nhan cũng chưa nói cái gì, ngươi câm miệng cho ta. Thẩm phu nhân ngữ khí càng thêm ôn nhu. Ta biết các ngươi còn chưa có đi Cảng Thành. Thẩm Diễn, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám mang Dung Nhan đi kiểm tra, ngươi cũng đừng quái mụ mụ lục thân không nhận, có lẽ Dung Nhan cũng không để ý. Nhưng Thẩm phu nhân vẫn là không muốn trơ mắt nhìn nhi tử cùng con dâu hôn nhân mai phục không xác. Định tai họa ngầm ni càng không hy vọng Dung Nhan sẽ hiểu lầm bọn họ Thẩm gia. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là muốn cản nhi tử không làm sai sự. Có một số việc nhìn như không có gì, nhưng một khi bước ra bước đầu tiên, mặt sau liền vô pháp vãn hồi rồi. Tuy rằng nói qua đi 2 năm, Dung Nhan hành vi đích xác làm người chán ghét, nhưng nàng có thể nhìn ra được tới. Dung Nhan là cái phi thường bướng bỉnh người. Nàng trước kia cố chấp là vì Thẩm thái thái thân phận. Nếu một khi nàng đối cái này thân phận không có chấp niệm, kia lấy nàng tính cách, Thẩm gia chỉ sợ là đưa lên sở hữu, cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Từ mặt ngoài tới xem, Thẩm phu nhân là vì Dung Nhan, nhưng thực tế thượng, nàng cũng là ở vì chính mình nhi tử suy xét. Thẩm Diễn vốn dĩ liền không nghĩ tới bảo bảo giới tính. Với hắn mà nói là nam hay là nữ đều giống nhau. Bất quá là tưởng theo chuyện này làm mụ mụ đối Dung Nhan càng tốt một chút. Liền nói, ta đã an bài hảo Cảng Thành bên kia hành trình, nào biết hắn vừa mới dứt lời. Bên kia liền không lưu tình chút nào bang một tiếng cắt đứt điện thoại. Thẩm Diễn, ngoặc kép, hảo đi, diễn quá mức, đúng lúc này, Dung Nhan đã đi tới. Ở hắn đối diện ngồi xuống. Thấy hắn như vậy thân sắc, hỏi, làm sao vậy, phát sinh chuyện gì, Thẩm Diễn lắc lắc đầu, không có việc gì, mẹ dặn dò ta phải hảo hảo chiếu cố ngươi, hắn cũng là hôm nay mới biết được nguyên lai nhà mình mụ. Mụ tính tình lớn như vậy, Dung Nhan không khỏi cảm khái, mẹ đối ta thật tốt, nàng tuyệt không phải thuận miệng nói. Cho dù là nguyên chủ còn ở thời điểm. Thẩm phu nhân đối nàng cũng phi thường chiếu cố, nếu không phải bị cốt truyện ảnh hưởng, Thẩm Diễn đưa ra ly hôn, chẳng sợ nguyên chủ làm trời làm đất, Thẩm phu nhân đối nàng cũng coi như là phi thường bao dung. Hiện tại nàng mang thai, Thẩm phu nhân đảo cũng không có một lòng một dạ nhào vào nàng bụng tiểu bảo bảo trên người, mà là biểu hiện đến càng vì để ý nàng cảm xúc. Cái này làm cho Dung Nhan cảm thấy thực thoải mái. Vô luận Thẩm phu nhân là thiệt tình vẫn là giả ý. Ít nhất nàng có thể làm được loại trình độ này. Cũng đã thực không tồi. Thẩm Diễn biết nhà mình mụ mụ tính cách còn có làm việc phong cách. Vì Dung Nhan đổ một chén trà nóng. Nói, về sau sẽ đối với ngươi càng tốt cùng lúc đó. Thẩm phu nhân treo điện thoại lúc sau vẫn là vô pháp bình tĩnh trở lại. Nàng ngồi ở trên sofa, cũng không biết ngồi bao lâu, nàng đi vào trên lầu quá cố cha mẹ chồng phòng, nhìn trong phòng Thẩm lão gia tử ảnh chụp, nàng không có thể nhịn xuống, có oán trách cảm xúc, nói, ba, ngài rốt cuộc dạy ta nhi tử chút cái gì à? Ngoặc kép, hết chương.